Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 136, chương 28, tiêu thất. Đè chết hắn, đây là đã nổi điên mệnh lệnh, nếu cự ly xa công kích cực kỳ khó đối phó hắn. Như vậy thì cự ly gần liều mạng, phục dụng đi đổi, để chiến, nham nhẫn quan chỉ huy con mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Nhưng là hắn mệnh lệnh. Cũng là hắn xem ra có khả năng nhất giết chết Si Phong mệnh lệnh. Từng cái nham nhẫn mắt lộ điên cuồng. Phấn đấu quên mình xông tới. Không để ý chút nào Si Phong không ngừng ném ra Shuriken bạo tạc. Dường như mỗi người giống như là tử sĩ một dạng phát động quyết nhiên xung phong. Đây chính là cái gọi là nham nhẫn điên cuồng sao? Cái gọi là không hoàn thành nhiệm vụ thề không bỏ qua sao? Si Phong con mắt hơi nheo lại. Thản nhiên nói ra một câu chẳng đáng. Thật là tên ngu ngốc nào nói cho các ngươi biết. Tiếp cận chiến liền có thể thương tổn đến ta. Si Phong cầm trong tay Shuriken. Phi tiêu nhẹ nhàng buông ra. Mặc cho chúng nó rơi trên mặt đất. Xen vào trong bùn đất cũng không để ý chút nào. Nhắm lại con mắt. Thân thể thư thái một hồi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hai cái bả vai theo hô hấp trầm xuống. Cả người. Giống như là bỏ qua hy vọng tựa như tùng khoa lấy. Xem ra không có bất luận khí lực gì. Chỉ là buông tha một dạng thở hổn hển. Ân, hắn đây là. Dẫn đầu nham nhẫn con mắt co rụt lại. Mặc dù có quá rất nhiều người đều bị nham nhẫn không sợ chết trùng kích hù dọa. Thế nhưng hắn nghĩ như thế nào? Cũng không cảm thấy Si Phong sẽ là người như vậy. Xì xì xì. Hầu như hắn trong lòng ý niệm trong đầu mới vừa vang lên. Nhất thời một tiếng hỗn độn mà cuồng bạo tiếng sấm nhất thời vang lên. Vòng vây trung tâm, trong vạn người lòng Si Phong nơi đó, chợt bộc phát ra một trận không gì sánh được chói mắt lôi quang. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể còn có thể sử dụng nhẫn thuật. Nham nhẫn quan chỉ huy hàm răng cộc cộc cộc đụng vào nhau. Nhãn thần tan giả. Sắc mặt trắng hơn, đầu xuất mồ hôi lạnh róc rách xuống. Cả người không khống chế được run rẩy. Kết giới này bên trong hẳn là không dùng được nhẫn thuật đó a. Thế nhưng Si Phong nơi nào sẽ nghe tiếng lòng của hắn. Càng không có trả lời nghi vấn của hắn. Cánh tay về phía trước duỗi một cái. Bàn tay bình khuất, lăng không ho lâu cầm. Một đầu hắc phát tự động bay múa. Si Phong trắng nõn trên da lưu thoan ra đại lượng ngân sắc điện quang. Cả người ở sấm sét lượn lờ dưới. Chậm rãi trôi lơ lửng. Mà mấu chốt nhất là. Cái kia ho lâu cầm bàn tay bên trong. Một cây rõ ràng sáng đến rồi liền khiến người ta nhìn thẳng đều có chút khó khăn ngân sắc lôi. Thương đang không ngừng ngưng tụ. Dần dần thành hình. Mà coi như chưa ngưng tụ xong. Thì có một cổ cuồng bạo uy áp hiển lộ ra. Ùng ùng tương đương, Si Phong ngẩng đầu lên, tung bay hắc sắc trong mái tóc lóe ra màu bạc điện quang. Trong mắt của hắn bị ngân sắc điện quang tràn ngập, hóa thành một mảnh lượng ngân sắc, con mắt một sáng, bàn tay nắm chặt, lôi thương liền tại thời điểm này trực tiếp ngưng hình. 100 ức vôn lôi thương, Si Phong bên trong đôi mắt cũng là hiện lên một tia gian nan. Lôi điện vốn chính là cực kỳ cuồng bạo chi vật. Càng là cường đại lôi điện, càng là có một loại càng thêm kiêu căng khó thuần bản năng. Coi như Si Phong ăn hết hưởng lôi quả thực, cũng không phải tốt như vậy nắm trong tay. Đó là ngũ thập bội vu lôi thần lôi điện. Nào có tốt như vậy khống chế. Lôi thương ở Si Phong trong tay thỉnh thoảng vặn vẹo, thỉnh thoảng mất khống chế bộc phát ra mấy đạo không cam lòng ngân xà. Hình như là đối với Si Phong yên lặng phản kháng tựa như. Ha ha ha, tên ngu xuẩn kia, nham nhẫn quan chỉ huy cao giọng hô to. Ta mặc dù không biết hắn vì sao ở chỗ này còn có thể sử dụng nhẫn thuật. Thế nhưng loại này liền khống chế đều không phải có thể khống chế nhẫn thuật có chỗ lợi gì. Hẳn là của chúng ta kết giới ảnh hưởng hắn nhẫn thuật. Ta đã nói rồi, coi như hắn có thể dùng một ít cổ quái chiêu thức sử dụng chakra. Nhưng là làm sao có thể một điểm ảnh hưởng cũng không có. Cái này nhẫn thuật không ổn định nhất định là bị chúng ta kết giới ảnh hưởng. Một cái nham nhẫn lanh chanh giải thích. nhưng là lại chiếm được rất nhiều nham nhẫn nhận đồng. Không sai, Tiễn Trạch sai lầm thời gian tiến hành sai lầm công kích. Cái này sẽ là của ngươi sai lầm. Rõ ràng kiên trì chỉ ít còn có thể cho chúng ta tạo thành một điểm thương tổn đâu. Thực sự là khổng lồ lôi điện a. Nếu như ngươi có thể trưởng khống, như vậy chúng ta đều không phải của ngươi địch thủ. Thế nhưng ai cho ngươi không thể đâu. Đừng trách chúng ta. Nhưng mà rõ ràng trong bàn tay cái kia thường thường sấp xỉ bùng nổ lôi thương đã tuyên thệ hắn không hợp tác. Thế nhưng Si Phong khóe miệng vẫn là nhẹ nhàng trống lên. Sai lầm công kích, không thể trưởng khống. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Ta phía trước có thể nói rồi ninja không chết vào tay không? Đang nói vừa tới, Si Phong bàn tay rồi dùng sức một chảo. Dựa theo nham nhẫn suy đoán, vậy tất nhiên cuồng bạo hơn lôi điện liền hầu như trong nháy mắt đình chỉ, tốt lắm giống như nghịch phản bội một dạng hành vi. Toàn thân ngân sắc, hai thước có thừa thân thương. Mặt trên còn điêu khắc hai cái dương nanh múa vuốt lôi long. Thân súng phía sau đoan, lối vào mỗi bên có một đạo bằng phẳng bóng loáng bộ phận. Hình như là đợi Si Phong tay chộp vào phía trên kia tựa như. Bàn tay nắm vững, Si Phong cứ như vậy tùy ý quơ múa. Bén đầu thương vạch phá không gian. Thậm chí mũi thương chỗ đã chợt hiện một tia thoáng qua rồi biến mất chỗ trống đó là cái không. Gian này bị hoa mặc vết tích. Lôi thương ngân sáng, lại tựa hồ như không hiện lôi điện. Thậm chí điên cuồng vung vẫy, cũng không có một tia lôi điện tản mát ra. Thế nhưng nham nhẫn nội tâm cũng là không ngừng trầm xuống, đây là triệt để trưởng khống lôi. Thương sấm sét biểu hiện. Ta nói, là ai nói cho các người biết. Tiếp cận chiến là có thể giết chết ta. Si Phong khóe miệng vẫn là một màn kia cười nhạt rung. Vì sao một cái như vậy nhìn như gần gà S cấp rút thưởng lại có thể để Si Phong lập tức định ra rồi. Tích góp từng tí một ta cấp tổ hợp thành cấp quyết định. Nguyên do bởi vì cái này năng lực, mặc kệ từ lúc nào, đều vô cùng thực dụng. Đao kiếm là vũ khí, phi tiêu là vũ khí, như vậy lôi điện, đồng dạng là vũ khí. Làm cố định dưới sấm sét hình dạng, mức độ lớn nhất ngưng tụ ra sấm sét trong nháy mắt. Hoàn mỹ trưởng khống cái kia đã trở thành vũ khí lôi điện. Đây mới là vì sao Si Phong không để ý khống chế cuồng bạo ngưng tụ gấp 10 lần nguyên nhân. Dùng kết giới hạn chế ta. Dùng tiếp cận chiến giết chết ta. Dùng khí thế áp đến ta. Si Phong khóe miệng bỗng nhiên lộ ra mang theo châm chọc chẳng đáng. Bàn tay khẽ nâng, tay cầm súng kia thân. Cứ như vậy tùy ý giơ lên. Sau đó tốt vung. Ngân mang lóe lên, mang theo lôi minh. Sau đó trước mắt hắn tiếng huyên náo lấy xông tới nham nhẫn nhóm. Tiêu thất, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,